Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 815, chúng ta không thể trêu vào. Những người này nghe được tên của ta, phản ứng đầu tiên chính là nhảy ra phía sau một bước dài. Như lâm đại địch bình thường, mà Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông cũng không biết ta chuyện. Nhìn bốn người bọn họ người áo đen phản ứng, tất cả đều ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn quanh hai bên, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Cái kia gọi Mộc Kiệt ra hỏa hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không dám lại dùng cái loại này khinh thị ta ánh mắt nhìn ta. Rất nhanh theo trên người lấy ra đồng dạng binh khí, người anh em này binh khí có chút kỳ lạ, là hai cái so quả bóng nhỏ một chút tròn vo đồ vật. Phía trên tất cả đều là gai nhọn, ở giữa có một cái dây xích sắt kết nối. Cái đồ chơi này nên gọi là bay chùy, là rất ít gặp một loại binh khí, nhưng là càng là hiếm thấy liền chứng minh cái đồ chơi này càng là xảo trá hung hiểm. Kỳ chiêu trồng chất, ta lập tức cũng buông xuống lòng khinh thị. Đã từng có một cái vĩ nhân nói một câu, tại chiến lược thượng xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng địch nhân. Mặc dù ta giờ phút này toàn thân đề phòng, nhưng lại vẫn như cũ biểu hiện mặt không đổi sắc, trong tay cầm kiếm hồn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chúng ta hai bên giằng co một lát, Trương Cận Đông lập tức liền cảm giác manh mối có chút không đúng, lôi kéo Đinh Đức Chí liền hướng lui về phía sau mấy bước, đứng ở những người mặc áo đen kia sau lưng. Qua một hồi lâu, kia Mộc Kiệt mới nói, ngươi là cái nào Ngô Cửu Âm? Ta cười ha ha, hỏi ngược lại, gọi Ngô Cửu Âm rất nhiều người sao? Ngươi chính là cái kia tại lỗ trung phân đà một hơi giết chúng ta hơn 200 người. Còn đem lỗ trung phân đà đà chủ Bạch Mi, lỗ đông đà chủ Đông Hải Thủy xà toàn bộ chém giết Ngô Cửu Âm. Mộc Kiệt tựa hồ có chút không tin, lần nữa xác nhận một lần, không sai, là ta giết, ta thản nhiên nói, nhận được ta đích xác nhận sau. Quanh mình những người mặc áo đen kia lần nữa hít vào dậy hơi lạnh. Liền Trương Cận Đông cùng Đinh Đức Chí nhìn ta ánh mắt cũng thay đổi. Mẹ nó, đây là người sao? Một hơi giết hơn 200 người, còn đem hai cái phân đà đà chủ giết đi, một cái phân đà mới bao nhiêu người? Liền tiểu tử này một người, cơ hồ là đem một cái nhất quan đạo phân đà cho đoàn diệt. Lời nói này ra ngoài ai mà tin, nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt mọi người, không khỏi bọn họ không tin. Kia Mộc Kiệt thân thể hơi chao đảo một cái, lập tức liền không thể bình tĩnh. Hắn chần chờ một chút mới nói, ngươi không phải tại lỗ địa sao? Không có chuyện gì chạy đến chúng ta nơi này làm gì? Ta nguyện ý, các ngươi quản được sao? Ta cũng là bó tay rồi, mới vừa rồi còn là một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Khi biết đại danh của ta gọi Ngô Cửu Âm thời điểm, lập tức liền ỉu xìu xuống tới. Nàng quản thiên quản địa quản không khí, còn có thể quản ta đi như vậy? Chính như giả theo Kỳ lão gia tử nói như vậy, ta cái này sát nhân ma biệt hiệu vẫn là 10 phần có tác dụng, nhất là trên khí thế. Vừa nghe đến sát nhân ma ba chữ này, người nào không khiếp đảm ba phần? Lại thêm hôm nay ta đem Đinh Đức Chí đám kia thủ hạ một hơi lại giết đi không ít, tử trạng 10 phần thảm liệt, nhất là hắn càng thêm vững tin ta chính là Ngô Cửu Âm. Nhớ ngày đó tại lỗ trung phân đà, ta bị mấy trăm nhất quan đạo cao thủ vây công đều chưa từng khiếp đảm, lại đồng thời đối phó mấy cái đà chủ, đồng thời bị ta chém giết hai cái. Lúc này Mộc Kiệt mang theo mấy người tới này, rõ ràng là không đủ đánh cho ta nha tế. Tự nhiên, lúc ấy ta tình huống không giống nhau, dù sao cũng là kích phát đan điền khí hải bên trong hai cỗ cường đại lực lượng mới có thể như thế. Nhưng là bọn họ cũng không biết, đúng vào lúc này, Mộc Kiệt bên người một người áo đen đột nhiên tiến tới bên tai của hắn, nhỏ giọng nói vài câu cái gì. ta cũng không có nghe rõ. Mộc Kiệt lông mày cau lại, người áo đen kia lập tức trốn đến một bên. Lúc này, Mộc Kiệt mới đối với ta nói, Ngô Cửu Âm, chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, đến nỗi Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông bọn họ cũng không thuộc về chúng ta Chiết Đông phân đà người. Hai người kia liền do ngươi đến xử trí, chúng ta liền mặc kệ này nhàn sự, xin từ biệt. Dứt lời, Mộc Kiệt vừa chắp tay, kia bốn cái người áo đen lập tức thu nạp, cùng nhau đang đối mặt lấy ta, chậm rãi lui lại. Mẹ nó, này tình huống như thế nào? Cảm giác không phải là đối thủ, trực tiếp dẫn người liền đi. Thật đúng là đủ không muốn mặt, quả thực không có hạn cuối, ngay cả chính mình người đều mặc kệ. Nếu như ta là một cái tôm cá nhãi nhép lời nói, đoán chừng lúc này sớm đã bị bọn họ ngược trăm ngàn lần. Nhưng là ta từ đầu đến cuối đều không có quên, ta cùng Nhất Quan Đạo người tử thù, không chết không thôi cái loại này, đã hôm nay ở đây gặp được, há có thể để bọn hắn dễ dàng như thế chạy thoát. Không đợi ta nói chuyện, Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông lập tức luống cuống tay chân. Nhất là kia Trương Cận Đông, lập tức chặn Mộc Kiệt đám người đường đi, một mặt sầu khổ nói, Mộc tả sứ, chúng ta mỗi tháng đều cho các ngươi bó lớn tiền, chính là hy vọng các ngươi có thể bảo bọc chúng ta. Bây giờ chúng ta đụng phải kẻ khó chơi, các ngươi không thể không quản a. Mộc Kiệt bước chân dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía Trương Cận Đông, cả giận nói, các ngươi mẹ nó chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác liền chọc hắn, tiểu tử này chúng ta không thể trêu vào, chính các ngươi nhìn làm đi. Dứt lời, Mộc Kiệt vung tay lên, liền muốn dẫn người rời đi nơi này. Đinh Đức Chí chợt cũng tới trước một bước, ngăn cản bọn họ, cả giận nói, mà mẹ nó, lão nhân mỗi tháng cho các ngươi bó lớn tiền mặt, tất cả đều là cho chó ăn sao? Các ngươi chẳng lẽ cứ thế mà đi? Lăn đi, không muốn cản lão tử con đường, bằng không chúng ta tự tay giết ngươi. Bên trong một cái người áo đen tiến lên, đẩy Đinh Đức Chí một cái, một chút đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Đinh Đức Chí giận không kềm được, còn phải lại đứng dậy. Ta nhìn thấy trong mắt của hắn dậy sát ý, nếu như hai phe bọn họ có thể đánh nhau, ta ngược lại thật ra vui tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà kia Trương Cận Đông lại là tương đối cơ linh, một cái đè xuống Đinh Đức Chí, lần nữa đối kia Mộc Kiệt nói, Mộc tả sứ, ngươi không thể như thế bội bạc a. Nếu như hôm nay hai huynh đệ chúng ta chết ở chỗ này, vậy sau này trên giang hồ ai còn dám cùng các ngươi Nhất Quan Đạo hợp tác? Chẳng phải là làm thiên hạ anh hào trở thành trò cười? Mộc Kiệt trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, căn bản không nhận kia Trương Cận Đông ngôn ngữ mỉa mai nhau, quay người muốn đi. Lúc này bọn họ tự nhiên là đào mệnh quan trọng, đâu còn quan tâm được như vậy rất nhiều. Ta xem bọn hắn hai bên cũng là không đánh được, trực tiếp thản nhiên nói, chậm rãi, đã đến rồi, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Mộc Kiệt chợt quay người, nhìn về phía ta, kinh ngạc nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta đã thả ngươi một ngựa, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phải không? Nhưng là ta cũng không muốn thả các ngươi, đem mạng ở lại đây đi. Dứt lời, ta trực tiếp nhấc lên kiếm hồn, một cái cất bước trong lúc đó liền đã chạy ra 7-8 mét, hướng thẳng đến Mộc Kiệt đuổi giết mà đi. Kia Mộc Kiệt kinh hãi, quát to một tiếng, trực tiếp đem trong tay bay chùy hướng phía ta đập tới. Kia bay chùy vừa ném ra đến, hình như có phong lôi chi thanh, đem không khí xé rách, trực tiếp hướng phía trán của ta đập tới. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.